Chương 644, đối thoại tính kế. Cầu đặt, canh thứ tư. Tê chương 644, đối thoại tính kế cầu đặt, canh thứ tư. Tê đối phương trùng dài kế hoạch, chính là muốn đem toàn cầu bao phủ vào nhân công bên trong thiên linh giới, đem tất cả ma pháp tất cả đều phế trừ. Mà muốn làm điểm này, không thể nghi ngờ là sẽ cùng trên thế giới lớn nhất tông giáo, sở hữu 400 triệu giáo đồ La Mã chính giáo nổi lên va chạm. Càng chưa nói còn có còn lại ma pháp tông giáo cùng liên hợp đối với dính đến ma pháp giới sinh vong, còn có tiết độc thần linh loại này sự tình, bọn họ có thể là tuyệt đối sẽ buông xuống tranh chấp với nhau, tề đối phó thành phố học viện. Đến rồi khi đó, thành phố học viện không thể nghi ngờ là sẽ chìm đắm vào nhân dân hải dương tấn công địa điểm, cao đoan sức chiến đấu lẫn nhau công kích chiến trường không mà dựa vào trường tưởng thực lực bây giờ, hắn tối đa cũng chính là chỉ đủ tự bảo vệ mình mà thôi. Bởi vì, ma pháp sần cao đoan sức chiến đấu, nhưng là sâu không thể đao a không nói khác, nói đúng là đã tại ạ nỉm bên trong xuất hiện vẹn tổ hóc the phở hòn được rồi, liền sở hữu không phải giới hạn khoảng cách cướp đoạt đối với mình có mang địch ý cùng ác ý giả ý thức thiên phạt thuật thức 12 đây chính là một loại chỉ cần đối kỳ sản sinh ác ý, liền sẽ phải gánh chịu đến không phải gián đoạn công kích khủng bố thuật thức. Thử gian, ngươi ở đối mặt địch nhân, nhất là phải giết địch nhân thời điểm. Có thể không phải sản sinh ác ý sao mặc dù đang ạ niềm trong, kỳ hạ dạ ạ mạ tạ mặc dù đối với vẹn tổ hốc the phở hòn phát động tiến công, nhưng bởi không có ác ý lục cố, cũng không có có đụng phải công kích. Thế nhưng, đó cũng là xây dựng ở kỳ hạ dạ ạ mạ tạ xem nhẹ vẹn tổ hốc the phở hòn, đưa nàng coi như đúng con rán vậy tồn tại, chỉ có thể như vậy nếu như là vẹn tổ hốc the phở hòn, thực sự thương tổn tới hắn, nhìn hắn khi đó. Vẫn là hay không có thể bảo trì như vậy tiếp tục không nhìn đối phương, không đúng đúng phương sản sinh ác ý mà chỉ cần một sản sinh ác ý, cho dù là thật nhỏ một cái ý niệm trong đầu, cũng là sẽ phải gánh chịu đến kia không nhìn khoảng cách thiên phạt thuật thức, công kích. Tuy là, Trương Tường đối mặt với có lòng tin tất thắng, tin tưởng có thể rất cứng khiêng đối phương thiên phạt thuật thức đem đối phương giết chết. Thế nhưng, hắn cũng là không có lòng tin chống lại phỉ ám mạ cánh phải, như vậy tồn tại. Đối với mới có khả năng đúng thuận tay một kích, liền có thể huy vũ ra mấy chục giảm dài năng lượng kiếm, chạm đoạn sơn phong hải lưu, toàn lực nhất kích thậm chí thẳng tiếp có thể đánh nát tiểu hành tinh tồn tại. Hơn nữa, đối phương như vậy công kích, vẫn là có thể số nhiều thi triển ra đối mặt với như vậy đối thủ, Trương Tường cảm giác mình tự bảo vệ mình, có thể còn có thể hơi lộ ra chắc trở. Có thể, đến khi hắn thành công ăn cắp thần chi lực. Gaberzien cách vi. Hắn mới có lòng tin ngạnh kháng đối phương, đem đối phương giết chết đi cho nên, vào lúc này, hắn cũng là không muốn tiếp tục rơi vào the hẹn chệt man ạ lịch tờ trong kế hoạch, cuối cùng lưu lạc đắc tượng cả mì dị tù mà mở dạng, có ở đây không biết bất giác dưới tình huống, phục vụ hắn tay chân, thay hắn diệt trừ cản trở. Ở không có được bao nhiêu chỗ tốt đồng thời, còn thật sâu đắc tội ma pháp sườn đầu sỏ, La Mã chính giáo kỳ thực, tù mà ở nguyên tắc trong vẫn có đúng lúc. Đó chính là một đống lớn mờ mờ nhưng hiện tại bởi vì Trương Tường loạn nhập, liền kha y càng chưa nói, ở chuyển kiếp nhiều như vậy thế giới sau đó, Trương Tường cũng mơ hồ đúng tin tưởng thần tồn tại. Mà cái này thế giới, lại đúng chân thực có thần linh tồn tại. Nếu như là một cái không phải cẩn thận, bởi vì ạ lịch tở kế hoạch, đem thượng đế nó lão nhân ra nhảy ra trực tiếp diệt thế đồng mở kỷ. Nguyên, kia chơi cười liền mở lớn tuy là, ở cái này trong thế giới. Thần linh hạ phàm sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Hơn nữa, bọn họ sinh mệnh hình thái, cũng càng xu hướng vì vậy loại nào nửa cơ giới băng lãnh tồn tại, cũng không nhất định sẽ để ý trên địa cầu này trước ba đạt đến nhân loại. Cho nên, Trương Tường ở tình thế còn không có triệt để rõ ràng thời điểm, hắn hay là không đánh coi là triệt để đứng thành hàng. Cho dù, hắn thân phận bây giờ đã là thật sâu ủi lên thành phố học viện dấu vết. Bất quá! Ả lịch tở cũng là cũng không có cho Trương Tường cơ hội lựa chọn. Hả, thật sao bất quá, ta tin tưởng ngươi cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. Ả lịch tở kia bình tĩnh hợp thành thanh âm, từ bên cạnh trong loa truyền ra. Thái độ của hắn đúng có vẻ như vậy địa bình tĩnh, giống như là liệu định. Loại cảm giác này, để Trương Tường mơ hồ có một chủng không phải hảo dự cảm. Ngươi đang uy hiếp ta Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Tuy là Trương Tường hiện tại cũng không có ngạnh kháng ả lịch tở thực lực, thế nhưng dựa vào hắn thực lực bây giờ, muốn hư hắn sự tình, còn đúng rất dễ dàng. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, ả lịch tở đúng mơ hồ biết hắn là biết rất nhiều bí ẩn sự tình, thậm chí bao gồm bồi dưỡng cả mỉ dự tù mà mục đích, còn có bao quát mỉ xả cả nệ vực chờ kế hoạch mục đích thật sự. Bất quá, Trương Tường phản uy hiếp, cũng không có bất kỳ tác dụng. A lịch tờ thanh âm, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, vẫn là đạo kia hợp thành giọng nói điện tử. Không phải, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Bởi vì, coi như ta không tìm đến ngươi, đợi lát nữa ngươi cũng biết tự đi. A lịch tờ vừa nói, ở bình mạc chi thượng cũng là chợt xuất hiện một người cửa sổ nhỏ. Ở cao y kia trong cửa sổ mặt, cũng là ở phát hình một đoạn hình bóng, hai thiếu nữ đang cố gắng hướng về thành phố học viện trung tâm chạy đi. Mà tựa hồ là biết lấy cái tốc độ này đúng sông không đến thành phố học viện trung tâm, một người trong đó có màu hồng song đuôi ngựa nữ hài tử, 623 cũng là chợt một cái thuấn gian di động đi tới cái màu trà bên trong thiếu nữ tóc ngắn phía sau. Hai tay của nàng vây quanh ở trà phát thiếu nữ trên lưng, kéo theo đối phương thân thể lấy tiếp cận mỗi giờ 280 km tả hữu tốc độ độ, hướng về thành phố học viện trung tâm phóng đi. Mị cô tỏ, cụ dồ cổ Trương Tường trong mắt tốc biến qua một vẻ kinh ngạc, sợ hô lên. Sau đó, hắn liền như là đột nhiên hiểu được cái gì. Cặp kia lúc đầu thốn trở về tích thông trạng thái hai mắt, chợt chợt trợn to, ba viên câu ngọc xoay tròn từ ly hồng trong nổi lên. Ngươi ở đây tính kế ta. Trương Tường có chút cắn răng nghiến lợi, hướng về phía lớn bình mạc chi thượng the hẻn chệt màn ạ lịch tờ nói. Không có, chỉ là ở thích hợp thời điểm, trùng hợp vị thứ ba lợi dụng điện từ năng lực xâm lấn đến sở nghiên cứu trong máy vi tính, hiểu được đây hết thệ mà thôi. Ạ lịch tờ dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng. Tiếp đó, thanh âm của hắn liền mất. Bởi vì, ở phanh trong tiếng, Trương Tường hưu quyền hung hăng đánh xuyên trước mắt hắn màn hình lớn. Tí tách điện lưu tiếng không ngừng vang lên, cả cái màn ảnh bị sỏ xuyên ra cái lỗ lớn tới.